Tinh giới, chương 1612, tà tu giả chiến thi, góc truyện audio.com, này, quyền sư huynh ngươi không phải hay nói giỡn đi tiên cấp cường giả. Kia áo bào trắng trung niên nhân trừng mắt nói, thực lực của hắn còn chính là nhân cấp tiên cấp kia khoảng cách hắn có không biết rất xa khoảng cách tiên cấp cường giả ý niệm vừa động là có thể làm cho hắn chết vô táng sinh nơi, thậm chí còn chính là Triều Dương Tông, hoàng gia, nếu gặp phải tiên cấp cường giả, như vậy bị giết cũng chỉ là tại triều tịch trong lúc đó. Quyền Thanh nhìn thoáng qua này khiếp sợ các sư huynh đệ liếc mắt một cái hơi hơi thở dài nói. Chuyện như vậy ta dám loạn hay nói giỡn sao? Tốt lắm, chúng ta đều đi hảo hảo tu luyện đi, Lâm Thiên cùng chúng ta không phải một thế giới nhân, hắn tương lai đường kia nhưng là so với chúng ta rộng lớn nhiều lắm. Kia một đám tên nhìn Lâm Thiên cùng kia hai hoàng gia sứ giả bay nhanh đã đi xa trong lòng chỉ có thể là âm thầm thở dài, Quyền Thanh nói rất đúng, bọn họ cùng Lâm Thiên căn bản chính là hai thế giới nhân, nếu muốn đã tới hảo một chút trong lời nói, như vậy hiện tại cố gắng tu luyện mới là đứng đắn. Lâm Thiên, hoàng gia tổng bộ là ở Hoàng Thiên Thành, là này phạm vi trăm vạn cây em lớn nhất thành thị, chúng ta nơi này khoảng cách Hoàng Thiên Thành đại khái 30 vạn cây em, lấy truy vân toa tốc độ chúng ta đại khái 6 canh giờ là có thể đến. Kia thoạt nhìn 60 tuổi lão già nói, đúng rồi, ta gọi là Hoàng Cương, hắn là Hoàng Đao Ninh. Thực lực trong lời nói của ta đại địa cấp ngũ giai, hắn là đại địa cấp tứ giai. Lâm Thiên nói, lấy các ngươi thực lực chẳng lẽ cũng là không dám làm cho này truy vân toa phi cao một chút nhanh hơn đi tới. Kia Hoàng Cương lắc lắc đầu nói, Lâm Thiên, tại đây khu vực ngươi không cần đem tốc độ phóng thật sự mau. Nếu không trong lời nói khó thoát khỏi diệt vong kết cục. Phi Thiên nghĩ, Lâm Thiên trong lòng vừa động nói, đang nhìn đến tư liệu chung, có một chút điểm Phi Thiên nghĩ ghi lại, bất quá cũng không phải rất kể lại. Hoàng Cương hơi hơi điểm gật đầu. Ân, này một mảnh khu vực huyết nha lang, Phi Thiên nghĩ, này hai loại sinh vật có vẻ nhiều, huyết nha lang đối với chúng ta mà nói tự nhiên không phải cái gì đại phiền toái, nhưng là Phi Thiên nghĩ, nếu gặp phải chúng nó thực phiền toái. Phi Thiên nghĩ đối với ở tự mình địa bàn mặt trên không trung có vẻ mau gì đó có vẻ mẫn cảm, nếu chúng ta đem tốc độ tăng lên tới nhanh hơn một chút như vậy Phi Thiên nghĩ sẽ đuổi theo. Nội vũ trụ bên trong kỳ dị sinh vật nhưng thật ra thật nhiều. Lâm Thiên nói, Hoàng Cương gật gật đầu. Ai nói không phải đâu, ở nội vũ trụ bên trong, khi đó khắc đều phải cẩn thận điểm, bởi vì cho dù là một mảnh ngươi thường thường đến quá khu vực cũng khả năng đột nhiên nhiều ra đến một ít ngươi tương đương khó có thể ngăn cản nguy hiểm, nếu không cẩn thận điểm, rất khả năng chính là thi cốt vô tồn. Đúng lúc này, Lâm Thiên trong óc bên trong một cỗ nguy hiểm cảm giác lập tức sinh ra, theo hiện tại Lâm Thiên bọn họ cưỡi truy vân toa đi tới kia nguy hiểm cảm giác càng thêm mãnh liệt. Bạn đang đọc truyện tại truyện Oai Oai Đình, mau đình chỉ. Lâm Thiên vội la lên, tuy rằng không biết Lâm Thiên vì cái gì nói như vậy, nhưng là kia lão giả khẽ quát một tiếng kia bay nhanh đi tới truy vân toa tốc độ lập tức liền hàng xuống dưới sau đó lẳng lặng đình chỉ bất động. Lâm Thiên, làm sao vậy? Kia lão giả nói, Lâm Thiên cảnh giác nhìn kia tiền phương, nhưng là theo hắn nơi này cũng không có nhìn đến cái gì. Hai vị chúng ta đi ra ngoài chậm rãi đi trước một đoạn đi. Lâm Thiên, góc truyện audio.com, nói ta cảm giác phía trước có nguy hiểm. Kia lão giả nhướng mày làm cho kia truy vân toa chậm rãi hàng đến mặt phía trên. Lâm Thiên, ngươi xác định không có sai. Kia lão giả nói, chúng ta chỗ địa phương kêu huyết nhưỡng hạp hai bên kia đều là không thể thông qua, nếu chúng ta hồi hoàng gia trong lời nói, như vậy phải thông qua huyết nhưỡng hạp. Nhiễu đi đâu, Lâm Thiên nói, kia lão giả hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Nhiễu làm được nói, như vậy thực khả năng cũng là sẽ có một ít không biết nguy hiểm, khác lộ chúng ta bình thường hành tẩu ít hơn, hơn nữa nếu nhiễu đi, như vậy tới hoàng gia sợ là ít nhất tiêu tốn 5 ngày thời gian, chúng ta có vài ngày tại dã ngoại cắm trại chính là chúng ta ba người có một chút không an toàn. Lâm Thiên nói, kia chúng ta chậm rãi đi tới nhìn một cái đi. Hảo, Lâm Thiên bọn họ ra kia truy vân toa kia lão giả lập tức đã đem kia truy vân toa cấp thu đi lên. Lâm Thiên cười nói, Hoàng Cương, này truy vân toa tựa hồ là có nhất định khoa học kỹ thuật theo phân A. Kia Hoàng Cương hơi hơi điểm gật đầu, ân, khoa học kỹ thuật cũng là một loại tương đương cường đại lực lượng, ở nội vũ trụ kia nghiên cứu khoa học kỹ thuật thế lực là không ít, hoàng gia cũng là có chuyên môn nghiên cứu cơ cấu nghiên cứu khoa học kỹ thuật loại gì đó. Chúng ta đi thôi, theo Thiên không bên trong xuống dưới, Lâm Thiên cảm giác kia nguy hiểm nhỏ đi nhiều, bất quá theo bọn họ không ngừng mà đi tới kia nguy hiểm cảm giác cũng là chậm rãi tăng cường lên. Trước mặt vào 10 phút sau, Lâm Thiên trong óc bên trong, cái loại này nguy hiểm cảm giác đã muốn là tương đương mãnh liệt. Lúc này, Hoàng Cương cùng kia Hoàng Đao Ninh trong lòng cũng là cảm giác có một chút khác thường. là có một chút không đúng, huyết nhưỡng hạp bình thường lui tới nhân vẫn là không hề thiếu, nhưng là chúng ta tiến vào huyết nhưỡng hạp cũng là có một đoạn thời gian, cũng là cũng không có phát hiện một người theo kia một đầu lại đây. Hoàng cương thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên cùng kia Hoàng Đao Ninh trong óc bên trong. Không thể đi tới, chúng ta tìm một chỗ trốn đi nhìn xem. Lâm Thiên truyền âm nói, trong óc bên trong cái loại này mãnh liệt nguy cơ cảm làm cho Lâm Thiên thật sự là không quá dám nữa đi phía trước nhiều đi rồi. Hoàng Cương cùng Hoàng Đao Ninh hơi dừng một chút, bất quá hai người đều là đỉnh chỉ đi tới sau đó cùng Lâm Thiên cùng nhau tiến nhập một cái nham phùng bên trong, ở theo kia nham phùng bên trong có thể quan sát đến khá lớn khu vực nhưng là từ bên ngoài trong lời nói cũng là có vẻ khó coi tới đó mặt. Chậm rãi chờ xem, ta nghĩ chúng ta rất nhanh là có thể phát hiện là cái gì này nọ gây cho chúng ta nguy hiểm cảm giác. Lâm Thiên truyền âm nói, Hoàng Cương cùng Hoàng Đao Ninh hơi điểm gật đầu, bọn họ đối với Lâm Thiên hiện tại kia cũng là có một chút tin phục. Lâm Thiên mặc dù ở bọn họ xem ra còn không đến nhân cấp thực lực nhưng là phía trước Lâm Thiên cảm giác được nguy hiểm thời điểm bọn họ còn một chút cảm giác cũng không có. Nếu cũng không có theo truy vân toa chung đi ra sau đó vẫn là bay nhanh đi tới trong lời nói, như vậy có lẽ hiện tại đã muốn là chết đi. Thời gian chậm rãi đi qua, nếu là người thường, như vậy chờ không được bao lâu sẽ không kiên nhẫn, nhưng là Lâm Thiên bọn họ đều là người tu luyện, điểm này điểm kiên nhẫn vẫn phải có. Là một giờ đi qua thời điểm, theo Lâm Thiên bọn họ đến phương hướng lại đây ba tên, xem bọn hắn lộ ra đến khí thế, hẳn là đều là đại địa cấp. Góc truyện audio.com, thực lực, khặc khặc, một trận cười quái dị thanh lập tức liền truyền tới, Lâm Thiên bọn họ tinh thần rung lên lập tức liền xuyên thấu qua vài cái lỗ nhỏ hướng về bên ngoài nhìn đi lên. Tại kia ba đại địa cấp tên trước mặt hai hắc bào tên xuất hiện, kia hai hắc bào tên bên người quay chung quanh từng đạo hắc vụ, này hắc vụ thỉnh thoảng lại ở bọn họ chung quanh ngưng tụ thành một đám khô lâu đầu thoạt nhìn quỷ dị phi thường. Kia hai, hẳn là có đại địa cấp 8-9 giai thực lực. Hoàng Cương sắc mặt hơi đổi truyền âm nói, nếu không có đoán sai trong lời nói, bọn họ là tà tu giả. Đại địa cấp 8-9 giai. Lâm Thiên trong lòng hơi kinh hãi, như vậy thực lực trong lời nói, như vậy nếu là bọn hắn ba người cùng đối phương chống lại trong lời nói, chính là ngắn ngủn thời gian sẽ bị giải quyết cho dù là hơn nữa bên ngoài ba đại địa cấp tên, phỏng chừng cũng là ngăn không được kia hai vị này công kích. Trốn, kia ba người vừa thấy kia hai hắc bào tên xuất hiện, nhất thời ba người liền hướng về bất đồng phương hướng chạy thoát đứng lên. Muốn chạy trốn. Không có khả năng, kia hai hắc bào nhân trong đó một cái cười quái dị nói, hắn nói xong, nhất thời một khối cũng không có sinh mệnh hơi thở thi thể xuất hiện ở tại bên người kia thi thể tuy rằng cũng không có sinh mệnh hơi thở nhưng là cũng là tản ra không kém uy thế. Chiến thi kia hai vị này là khống thi giả. Hoàng Cương sắc mặt hơi nhất bạch truyền âm cấp Lâm Thiên bọn họ nói, đừng ra một chút thanh, nếu không chúng ta xong rồi, nếu bị nắm trụ như vậy khẳng định là sẽ bị luyện chế thành như vậy chiến thi. Kia chiến thi hơn nữa kia hai hắc bào lão già, rất nhanh kia ba người chạy trốn đại địa cấp tên đã bị chặn đứng. Oanh, một tiếng nổ thanh rất nhanh truyền tới kia ba người bên trong có một người lựa chọn tự bảo, nhưng là mặt khác hai người, chỉ chốc lát sau Lâm Thiên bọn họ liền phát hiện phân biệt bị trong đó một hắc bào người còn có kia chiến thi kéo lại đây. Lúc này, Lâm Thiên trong lòng kia nguy hiểm cảm giác lại là mãnh liệt lên. Tiến vào tiểu vũ trụ bên trong đi, Lâm Thiên truyền âm nói. Hoàng Cương cùng kia Hoàng Đao Ninh đều là nhìn phía Lâm Thiên. Lâm Thiên, huyết nhưỡng hạp nơi này có vẻ kỳ lạ, ở trong này, là không thể vào nhập tiểu vũ trụ. Hoàng Đao Ninh truyền âm nói. Lâm Thiên biến sắc ý niệm vừa động, nhất thời hai tay bay nhanh động lên, theo Lâm Thiên hai tay vũ động, một đám ấn quyết bay nhanh hình thành. Huyễn, nội tâm bên trong trầm quát một tiếng, một chút kỳ dị dao động tự Lâm Thiên tay gian sinh ra sau đó lập tức đã đem Lâm Thiên bọn họ ba người bao phủ ở tại trong đó, tại kia kỳ dị dao động sau từ bên ngoài xem, Lâm Thiên bọn họ lập tức liền biến mất ở tại kia tại chỗ. Lâm Thiên, ngươi đây là ảo trận, nếu đối phương thần thức đến trong lời nói, chỉ sợ là không có khả năng mê hoặc được đối phương. Mặc dù ở này huyết nhưỡng hạp thần thức đã bị nhất định ảnh hưởng, nhưng là thực lực của ngươi cùng thực lực của bọn họ chênh lệch quá lớn một chút. Hoàng Cương truyền âm nói, Lâm Thiên truyền âm nói, các ngươi sẽ không ảo trận sao, lấy các ngươi tu vi trong lời nói, nếu thi triển ra đến ảo trận, hẳn là có thể giấu giếm được. Khụ, này, chúng ta sẽ không, trận pháp kia này nọ cũng không phải mỗi người đều có thiên phú học tập. Hoàng Cương nét mặt già nua đỏ lên truyền âm nói, Lâm Thiên hơi nhíu mày, hắn trong lòng rõ ràng, hiện tại này ảo trận, nếu đối phương thần thức đến kia. Góc truyện audio.com khẳng định là không có khả năng chống đỡ được, Lúc này cũng không có bao nhiêu thời gian chần chờ, Lâm Thiên ý niệm vừa động ngay sau đó trong tay liền xuất hiện 9 khỏa không sai thú thạch này, cửu khỏa thú thạch kia đều là xuất từ nhân cấp quái thú trong cơ thể. Lâm Thiên tay run lên, kia cửu khỏa thú thạch lập tức liền rơi xuống Lâm Thiên bọn họ chung quanh, lúc này, Lâm Thiên hai tay lấy so với phía trước nhanh hơn tốc độ khác động nổi lên một đám ấn quyết, đồng thời, hắn linh hồn lực lúc này cũng là toàn lực phát động lên. Thật cường đại linh hồn, tu vi vẫn là chỉ chí tôn cửu giai, nhưng là này linh hồn cường độ cũng là không thua một hai giai nhân cấp cường giả, này thiên phú chật chật. Hoàng Cương cùng Hoàng Đao Ninh trong mắt đều là lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Cách chương.